Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 249 chuẩn bị mở chiến. Độc tâm thuật, mọi người nghe cái này sau, không khỏi cảm giác khó giải quyết. Nếu là thật như vậy thật có thể khó làm. Tạp chí trùng, ta nhớ được ngươi từng theo hắn chiến đấu qua đi. Ếch ra tay phải ôm tay trái cùi trỏ. Mà tay trái chính là đưa lên tới nhéo cằm. Hỏi Yagami Kyo. Ừ, ta đã từng cùng hắn đại chiến qua. Thực lực của ta mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Bất kể là tốc độ vẫn là lực đạo. Hay hoặc giả là ma lực ma pháp đều tốt. Ta so với hắn đều mạnh hơn gấp đôi có thừa. Có thể người này vẫn cứ dùng độc tâm thuật cùng ta vướng víu hồi lâu. Đem ta sở hữu công kích đều nhất nhất né tránh. Không lại chính là dùng đơn giản nhất mà hữu hiệu biện pháp tới theo ta đối chiến. Mà ta có thể đánh bại hắn. Chỉ có thể là dùng coi như bị hắn biết rõ ta dùng chiêu thức gì. Nhưng thân thể của hắn cũng không có cách nào theo kịp đại não tốc độ. Từ đó mới bắt hắn lại. Đối mặt trên người này. Các ngươi phải chú ý hai điểm. Thứ nhất chính là hắn độc. Thứ hai chính là hắn sủng vật rắn. Không nên bị cắn. Nếu không tình huống sẽ rất không xong. Yagami Kyo cuối cùng nhắc nhở mọi người hai điểm này. Người này liền giao cho ta được. Nasu hoàn toàn liền không có nghe lọt. Liền biết rõ Cobra là Dragon Slayer sau. Liền muốn tìm hắn để chiến đấu. Cái kế tiếp. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Tỏ ý Vang tiếp tục cái kế tiếp. Yagami Kyo xem Vang điều ra người kế tiếp tài liệu sau. Lần hai đối với, đúng, mọi người nói, laser, giống như hắn danh hiệu một dạng, có cực mạnh tốc độ, tại một chút trong phạm vi, tốc độ của hắn cho dù là Exa đều chỉ có thể là cam bái hạ phong. Mà ta biết trong nhiều người như vậy mặt, trừ chính ta, cũng chỉ có Mira Kiệt, Lasers còn có Thánh Thập Kiệt kéo ngươi phương diện tốc độ, đều so sánh cùng, làm sao có thể... Ngay cả Exa như vậy tốc độ cũng không được sao. Thay Fly Armor đây. Gray rất là giật mình nói. Thay Fly Armor Exa. Chậm hơn trên chừng gấp 2. Mà Mira tốc độ tiến vào nàng năng lực giai đoạn thứ 2 sau. Thật là nhanh. Ta nghĩ các người cũng biết chưa. Yagami Kyo không có nói Mira ma pháp là cái gì. Nhưng Nasu cùng Gray bọn họ chính là minh bạch. Tiến vào ma thần hô pháp tư sa tăng sâu sau Mira. Tốc độ kia coi như là Exa đều cam bái hạ phong. Thậm chí còn không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể là phòng ngự bị đánh phần. Lasers là lôi chi Dragon Slayer. Cho nên tốc độ của hắn có thể so với thiểm điện. Cho nên điểm này cũng có thể với laser tốc độ so sánh. Còn có chính là Zelan. Hắn Heavenly Body Magic sao băng. Chính là tăng thêm bản thân tốc độ. Tại phương diện tốc độ, kỳ thực cũng coi là nhanh. Nhưng thật phải nói, đó là laser muốn nhanh một chút. Người này coi như là Oration Sai bên trong. Đối với ta mà nói yếu nhất một cái. Phương diện tốc độ ta cùng với hắn tương đối xê xích không nhiều. Mà hắn nhược điểm lớn nhất chính là thiếu khuyết chí mạng lực công kích. Trừ lợi dụng tốc độ đánh lén sau. Sử dụng quyền cước công phu tới tấn công bên ngoài. Hắn không có bất kỳ ma pháp. Coi như là tương đối gần gà một chủng ma pháp. Yagami Kyo vô cùng nhẹ nhàng nói. Đối với ngươi mà nói là dễ dàng. Nhưng đối với chúng ta mà nói. Chính là cường địch. Exa trợn mắt một cái. Tức giận phản bác Yagami Kyo. Qua Exa đại tỷ tỷ coi như là mắt trợn trắng đều xinh đẹp như vậy. Ngươi nói là đi. Chắc, Wendy nhìn dáng dấp rất sùng bái Exa rát, chắc không thể đưa hay không gật đầu. Hiển nhiên là tán đồng Wendy nói. Yagami Kyo cười cười, nhún nhún vai, sau đó tỏ ý Vang tiếp tục cái kế tiếp. Có thể nhảy ra người chính là hót tai. Ha ha, cái này thực lực cá nhân rất mạnh. Sử dụng ma pháp là theo Jura tiền bối thổ hệ ma pháp. Chẳng qua là vừa vặn ngược lại phải đó. Yagami Kyo cười nhìn lấy nắm thiền trượng Jura. Cười nói. Với ta cũng như thế ma pháp. Jura hơi chút tới một chút hứng thú. Người thổ hệ ma pháp là cứng lại. hắn thổ hệ ma pháp là làm mềm. Đối với cái này, các ngươi nếu là gặp nói, như vậy sẽ là một trận kịch chiến. Ngươi phải chú ý một chút. Yagami Kyo điểm một cái Jura, tỏ ý người này là hắn. Yagami Kyo tỏ ý cái kế tiếp, đương nhảy ra là Enzo thời điểm. Lucy sau khi nhìn thấy, không khỏi nhổ nước bọt nói. Như vậy khuôn mặt, ta bản năng liền đối với nàng rất không ưa. Người nọ là tinh linh ma đạo sư. Trên tay có được hoàng đạo 12 cung 3 cái chìa khóa. Theo thứ tự là tròm bạch dương Eris cùng tròm song tử Gemini. Tròm thiên hạt Skazao. Người sau thực lực có thể xem nhẹ. Nhưng là tròm song tử Gemini. Ta cảm thấy được các ngươi gặp sẽ là ác mộng. Yagami Kyo cười nhìn lấy tất cả mọi người tại chỗ. Vì cái gì? Leon nghĩ không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo có thể như vậy nói. Enzo đã từng lợi dụng tròm song tử Gemini, bản chính ta năng lực. Sau đó lợi dụng ta năng lực cùng ta đại chiến một ngày một đêm. Đem ngay ngắn một cái cánh rừng hủy diệt. Mấy ngọn núi hủy diệt. Đối mặt Gemini, thì tương đương với là đối mặt ta Yagami Kyo. Người nói, cái này có phải hay không các ngươi ác mộng? Yagami Kyo nhún nhún vai, rất là dễ dàng nói. Làm sao có thể, đại chiến một ngày một đêm, còn hủy vài tòa núi. Tất cả mọi người tại chỗ, đều vô cùng rung động nhìn Yagami Kyo. Có thể nói, Enzo là Oration Sai bên trong mạnh nhất một người. Bản thân nàng thực lực, coi như là Lucy cùng Wendy đều có thể đánh bại. Nhưng nàng chính là có tròm song tử tinh linh. Hơn nữa còn bản chính hạ ta thực lực cường đại. Tự nhiên, nàng thực lực cũng cực kỳ khó giải quyết. Muốn giải quyết nàng nói. Có lẽ Jura cùng Exa cùng tiến lên nói. Phỏng chừng cũng liền có 8 phần 10 chắc chắn. Có thể bắt lại nàng. Bị điểm danh hai người. Có thể không đồng ý bọn họ có thể liên thủ đi đối phó Enzo. Ngươi sự tình ngươi đi làm. Exa rất là haki đem nhiệm vụ này giao cho Yagami Kyo. Yagami Kyo cũng không có nói nhiều. Sau đó cũng sẽ không nhượng vang tiếp tục. Mà chỉ nói. Tiếp theo hai người. Ta không hiểu nhiều. Liền biết là một đôi cha con. Mà còn cái nào gọi là đêm khuya ra hòa cũng rất khó giải quyết. Nghĩ phải đối phó nói. Cho dù là hiện tại ta. Khả năng cũng phải phí một điểm tâm tư mới có thể. Còn như thủ lĩnh Brian nói. Người này thực lực không phải rất mạnh. Ta một người có thể miểu sát hắn. Ta ma pháp khắc chế hắn. Ta làm biết nhiều như vậy. Còn như kế hoạch nói. Các ngươi tới an bài đi. Ta hút điếu thuốc. Yagami Kyo đem chính mình làm xong chuyện sau. Tới qua một bên nơi vách tường. Không có ở đây mọi người bên người hút thuốc. Như vậy cũng là một loại lễ phép hành vi. Sau dựa lưng vào ở trên vách tường. Một cước đưa lên tới đạp ở trên vách tường. Từ trong quần áo móc ra một gói thuốc lá rút ra một cái thiêu đốt. Tiêu hồn thôn vân thổ vụ. Mà ở một bên mười mấy người. Chính là bắt đầu thỏa thuận chính mình kế hoạch. Chỉ có Yagami Kyo thật sâu liếc mắt nhìn một đêm. Sau đó cũng không có cái gì biểu thị. Có nhiều chút sự tình. Vẫn còn cần để cho bọn họ thấy được đối phó lợi hại. Bọn họ tâm mới sẽ càng nghiêm túc. Như vậy hiệu suất làm việc cũng mới có thể có tăng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.